Chương 714, xuất quan. Không biết tự lượng sức mình, Hồng Mang tràn ra lệ âm thanh, vẫn rất phách lối, hiển nhiên cũng không cảm thấy mình sẽ bị tiêu sát, vận hướng Đế Tuấn bọn hắn ba cái không chút kiêng kỵ giết tới. Kết quả suy tím sầm sợi ánh sáng lúc này ăn mòn vô số nói Hồng Mang. Không có khả năng cấp tốc trong hư không hóa thành một đạo hồng ảnh linh trí, không thể tin nhìn về phía Vô Cực Thiên cửa vào, nhìn về phía đã bước ra Vô Cực Thiên gấm mẫu, Yến Nữ Quân. Mà lúc này đây Thiếu Hạo, hắn đã vạn phần ngạc nhiên bái hướng Yến Du, quân thượng giơ tay lên đem một viên đan dược đưa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng Yến Du, là đồng thời đem Đế Tuấn gọi đến bên cạnh thân. Sư Tôn Đế Tuấn QNZ kinh hỉ đến cực điểm từ tiểu sơ sơ trên thân rơi xuống. Nếu không phải Thiếu Hạo kịp thời đỡ lấy hắn, hắn có thể phải trực tiếp rớt xuống một tầng trời đi. Bất quá lúc này Yến Du QNZ không có đáp lại Đế Tuấn. Nàng trước đem bị Đế Tuấn phong bế thái hạo nhục thân, bỏ vào trong túi. Mà lần thứ hai từ Vô Cực Thiên bên trong đắt đắt chạy đến Yến Tiểu Bảo, hắn liền ôm ở hắn nương thân chân bên, còn nhìn về máu me đầy mặt Đế Tuấn, Tuấn đệ là ta. Đế Tuấn vuốt một cái trên trán máu, không thể không nói, đa tạ Tiểu Bảo ca vừa rồi kịp thời xuất thủ. Bằng không hắn cái trán liền bị xuyên khổng. Mà bị cảm tạ Yến Tiểu Bảo, hắn liền kiêu ngạo dương lên tiểu mặt béo, ca, che đậy. Tuấn đệ vâng vâng vâng, đa tạ ngài bảo bọc. Đế Tuấn một bên nói, đã cười ra tiếng. Có thế Đế Tuấn tiếng cười kia, liền để trong hư không hư ảnh rất cảm thấy đánh mặt. Yến Du ngươi có thể nào tịch diệt lực lượng của ta, chúng ta quân thượng không gì làm không được cũng nhảy ra Tây Vương Mẫu, lập tức trả lời ra không. Cái bóng mở kia lại không lý tới Tây Vương Mẫu, vẫn dám sát Yến Du, là hắn lại là cái kia họ Dung tiểu tử giúp ngươi, đúng hay không nhất định là... Nhất định là rồi không cần Yến Du trả lời, liền phối hợp trả lời đi lên hư ảnh, ngược lại là dần dần ngưng tụ trở thành hình người, cái kia diện mục ngược lại để Yến Du có chút nhíu mày. Bởi vì giờ khắc này hư ảnh, hóa thành người, lại cùng ngày xưa Cố Nguyên Xu giống nhau đến mấy phần, cái này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Hơn nữa vừa đi ra Vô Cực Thiên tới Cố Tử Phong, QNZ có đồng cảm. Bất quá vô luận là Yến Du hay là Cố Tử Phong, bọn hắn đều không có nhắc đến, chỉ lặng lẽ đánh giá trong hư không bóng người. Hơi lan ra hắc mang hồng ảnh, nàng cũng là chấn định lại, còn hướng Yến Du phát ra cười lạnh, hắn ngược lại là đối với ngươi mối tình thắm thiết, đáng tiếc hắn hiện tại không rảnh tự lo, ngươi dù rằng ngăn cản ta thần lực, cũng phải tử. Đánh giám Tây Vương Mẫu cảm thấy đạo này cái bóng, não cu nở dê có vấn đề. Thế mà ẩm cái bóng màu đỏ kia lại hết sức phách lối hướng Tây Vương Mẫu đánh tới một đạo hồng mang, bất quá hồng mang chưa đánh trúng Tây Vương Mẫu, liền bị Yến Du phất tay háo quét tan rồi, không cần tốn nhiều sức. Đem hồng ảnh cả kinh nghẹn ngào, ngươi xuống tới. Trở tay vừa hướng hồng ảnh bắt ra một trường Yến Du, căn bản không cho hồng ảnh nói nhảm thời gian, lúc ấy liền đem hồng ảnh sở tại không gian đều cầm giữ. Đừng hòng hồng ảnh cấp tốc nước ra tán, cũng xông vào hư không. Hiển nhiên không thụ phong cờ âm ở có thể Yến Du đã đạp không mà ra, tiếng như lầm ra, bản quân bảo ngươi xuống tới bạch nát tản ra vô số hờ mang, lúc ấy ngay tại trong hư không lần thứ hai ngưng hình, cũng bị một cỗ cường lực cưỡng ép lôi xuống, mắt thấy là phải bị Yến Du kéo đến dưới chân đi. Hồng ảnh lúc này tức hổn hển quát tầm lên, đáng chết ngươi sao có thể khống chế ta thần lực, ngươi đến cùng thu được cái gì diệt tuyệt ngươi cảm ngộ. Lãnh âm không gợn sóng Yến Du. Lấy đầu ngón tay tràn ra từng sợi vinh ám tử khí, liên tiếp quấn lên hồng ảnh, cho bản quân diệt đường hồng liều mạng dễ rủa hồng ảnh. Thật đúng là từ Yến Du lực lượng chi trong lòng bàn tay tràn ra một sợi, cũng cấp tốc gần nấp vào hư không bên trong, hóa thành một chút xíu ánh sáng nhạt. Yến Du ánh mắt lóe lên, tay kia đã dò xét không trộm tới, nhưng cũng liền vào lúc này lộc cộc đột ngột từ hư không hiện ra nữ hoa thao thiết, đã đem tản mạn ra ánh sáng nhạt, một ngụm nuốt trọn. Quân thượng cẩn thận Tây Vương Mẫu bản năng lên tiếng kinh hô, đồng thời còn không quên nắm chắc nhóc con, dè đặt tiểu tử này bỗng nhiên đi ra ngoài, hù chết cái thú. Bất quá một ngụm nuốt vào cái kia sợi bỏ trốn hồng mang nữ hoa thao thiết, ngược lại là không có lần nữa há mồm, ngược lại không nhúc nhích nhìn xem Yến Du, trong mắt có nước mắt. Trong bóng tối nhìn toàn bộ hành trình nữ hoa thao thiết, cứ việc còn không thể tin được, chính mình giữ vững được mấy ngàn vạn năm sứ mệnh, bất quá là một trận âm mưu. Nhưng đạo này hồng ảnh điều khiển nàng huynh trưởng, là từ nàng huynh trưởng thể nội xông tới sự thật, nàng là tận mắt nhìn thấy đương nhiên sẽ không để cho cái này sợi hồng mang thoát đi. Chỉ là huynh trưởng, hắn lệ quang liên liên nữ hoa gương mặt kia, nàng muốn hướng Yến Du xác định, huynh trưởng của nàng có phải hay không không còn. Yến Du bình tĩnh nhìn nàng, khẽ vuốt cằm. Huynh trưởng nữ hoa gầm thét lên tiếng dê thân đã ở rạn nước. Bởi vì nàng cái này tổ hợp thể, hiển nhiên là cái kia đạo hồng ảnh giúp nàng tạo thành, cho nên vô pháp tiêu hóa những cái kia hồng mang. Âm từng sợi yếu ớt hồng mang vì vậy mà đã lần thứ hai từ trong cơ thể nàng tràn lan đi ra, còn mười phần phách lối, chỉ là khôi lỗi, cũng muốn thôn phệ ta nằm mơ đáng tiếc nàng cái này kêu gào mới nói hết. Vĩnh viễn yên lặng. Từng chữ phun ra nữ hoa, mặt của nàng mặc dù cu nở dê tại băng liệt, nhưng từ trên mặt nàng tràn ra từng sợi hát mang, lại tại tràn ra sát na liền cuốn lấy sắp tràn lan tất cả hồng mang. Cút hồng mang lúc này trấn xuất quỷ dị thần thức. Đáng tiếc lộc cục băng liệt bên trong nữ hoa thao thiết lại cấp tốc héo rút, liên tiếp đem hồng mang vo lại diệt lại phong bế trừ khử. Cút đồ khốn hồng mang thanh âm rõ ràng có một ít khí cấp bại phôi. Nhưng nữ hoa thanh âm lại băng lãnh như quỷ. Đúng, bản thân là bị ngươi mê hoặc rồi có thể là, ngươi cũng phải vì huynh trưởng ta, vì chuyên húc, vì hiên viên, vì thần nông vì ta, trả giá đắt nhiều năm như vậy, lực lượng của ngươi điều khiển chúng ta, cũng tương tự để chúng ta thu được, phản phệ ngươi có thể hôm nay, liền theo ta cùng đi sao đừng hỏng hồng mang cấp tốc phản xung, hiển nhiên muốn xông ra nữ hoa thao thiết phản phệ. Đáng tiếc dùng hết toàn lực mang đi nàng nữ hoa thao thiết, cuối cùng không để cho nàng chạy ra một tia. Hồng mang chửi mắng âm thanh liền càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nộ thậm chí còn muốn cho Yến Du giúp nàng. Yến Du có muốn biết hay không ta là ai, làm sao tới ngươi cứu ta cho ngươi biết lời này.